Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 491, chương 490 chủ nhân muốn gặp ngươi một mặt. Rama, Nasume, Harutora, Tuji một nhóm bốn người dồn dập ngừng chuẩn bị tiến lên bước chân. Xoay người, nhìn về phía gọi lại thanh âm của mình đầu nguồn. Ở nơi đó, một người mặc tây trang màu đen, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Trên mặt mang theo kính râm, lại không có nửa điểm biểu lộ, tựa như người máy một dạng nam tử đứng ở trong đám người. Mọi người xung quanh tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được có một người như thế tại đây bên trong. Trực tiếp bị giật nảy mình, cũng theo bản năng rời xa. Phản ứng như vậy, cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa làm ra. Này không đơn thuần là bởi vì đối phương người mặc tại tế điển bên trên vô cùng hoàn toàn xa lạ âu. Phục lại lặng yên không tiếng động xuất hiện quan hệ. Càng là bởi vì đối thủ trên thân không có nửa phần sinh khí. Như là người chết, để cho người ta phát ra từ nội tâm thấy gạt bỏ. Liền Harutora cũng không khỏi đến sinh lòng lưỡng lự giống như. Lập tức mới không xác định đáp lời. Ngươi là đang bảo chúng ta sao? Harutora liền hỏi như vậy lấy. Nhưng mà, Harutora, Tuji hoán Harutora một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm trọng cùng hiểm ác, đem Harutora cho giật nảy mình. Có thể cho dù là như thế, Tuji vẫn như cũ căng thẳng khuôn mặt, níu lại Harutora cổ áo, đem kéo tới bên cạnh mình, lui về sau một bước. Tuji, Harutora có chút không biết làm sao, cùng ta tới, đừng tiếp cận hắn. Tuji lại là không nói lời gì lên tiếng như vậy. Nhường Harutora rời xa đối phương, chỉ còn lại có Rama cùng Nasume hai người vẫn như cũ lưu tại chỗ. Chỉ là, hai người mặc dù không có lui lại, lực chú ý nhưng cũng toàn bộ tập trung đến trên người của đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, thức thần, Nasume thấp giọng nói ra thân phận của đối phương. Đúng thế, nam tử trước mắt không phải người, mà là thức thần. Này không đơn thuần là bởi vì đối phương biểu hiện không giống người. Tại có gặp tinh linh chú thuật người trong mắt, trên người của đối phương đồng dạng không có nhân loại cái kia có linh khí. Cho nên, đối phương chỉ có thể là thức thần. Nasume, Rama đến Nasume ra hiệu một tiếng. Nasume trịnh trọng nhẹ gật đầu, rốt cục hơi hơi lui một bước, lại là đứng tại Harutora cùng Tuji trước mặt. Một bộ chuẩn bị bảo đảm hộ bộ dáng của bọn hắn. Trên thực tế, Nasume đích thật là chuẩn bị bảo hộ Harutora cùng Tuji. Dù sao, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Harutora cùng Tuji là người bình thường. Đối mặt thức thần, căn bản không có rằng co năng lực. Không chỉ là Harutora cùng Tuji mà thôi. Chung quanh hết thảy trước tới tham gia tế điển đều chẳng qua là bình thường người bình thường. Dưới tình huống như vậy, đối phương nếu là đột nhiên làm loạn, có thể nghĩ đem sẽ tạo thành bao lớn thảm kịch. Nói cách khác, này là đang bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ ý tứ sao? Rama tức giống như nói một mình, lại như châm chọc lấy đối phương một dạng lầm bầm, nhưng đối diện thức thần lại không hề bị lay động. Thật có lỗi, hù đến các ngươi, thức thần dùng không có chút nào để cho người ta thấy áy náy giọng điệu. Nói xong như vậy, kỳ thật, ta là chịu chủ nhân nhà ta chỉ thị, đang tìm một người, người nào đâu? Akikeji, thức thần tầm mắt liền nhìn về phía Harutora, như vậy lên tiếng, vừa mới ta đích xác nghe được ngươi kêu như thế tên. Nói cách khác, đối phương là bởi vì đang tìm trên đường nghe được Harutora nâng lên mục tiêu nhân vật tên, mới có thể đột nhiên lên tiếng, gọi lại đám người, mục tiêu của đối phương. Ở đây miêu tả sinh động, xin hỏi các vị vị nào là Tsuchimikado Akikeshi đâu? Thức thần bộ dạng này hỏi thăm, mục tiêu của đối phương, đúng là Rama, đối với cái này, Rama là một chút kinh ngạc đều không có thấy. Nasume đồng dạng xác nhận giống như ngưng tụ lại khuôn mặt. Liền Harutora cùng Tuji đều ngừng thở giống như trầm mặc lại. Tìm ta à? Rama liền vô cùng dứt khoát thừa nhận. Ta chính là Tsuchimikado Akikesi. Lời này vừa nói ra, thức thần tầm mắt liền chằm chằm đến Rama trên thân. Cái dạng kia đơn giản tựa như là thấy mục tiêu nhân vật xuất hiện. Trong mắt đã không còn người khác tồn tại một dạng. Sau đó, đối phương liền nói như vậy. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt. Thức thần như thế thỉnh cầu. Không biết có thể chậm trễ ngài một chút thời gian đâu. Đối phương như vậy biểu thị. Mà hiển nhiên, dù cho lời nói lộ ra là như vậy cung kính. Đối phương như vậy thỉnh cầu vẫn như cũ là không cho phép bị cự tuyệt. Điểm này, từ đối phương không để ý chung quanh tất cả mọi người. Chăm chú nhìn chằm chằm Rama, một bộ không thể thỏa hiệp bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Rama cũng có thể nghĩ đến, một khi chính mình cự tuyệt, đối phương rất có thể hội tại chỗ phát động công kích. Đến lúc đó, chính mình cùng Nasume tạm thời không bàn. Mọi người xung quanh cùng với Harutora cùng Tuji cũng có thể bị ảnh hưởng đến. Từ đó thụ thương. Đương nhiên, cái này phát triển, Rama đồng dạng đoán được. Bằng không cũng sẽ không như vậy châm chọc. Thế là, có khả năng, Rama lần nữa cực kỳ dứt khoát nói. Dẫn đường đi. Vâng, thức thần khom lưng hành lễ. Akikeji. Harutora lúc này mới tựa như phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc một dạng. Phát ra tiếng kêu, hừ, Tuji hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lại là hiện ra vui sướng nụ cười, giống như đang hưởng thụ lấy cái này hỗn loạn tình huống giống như. Dưới tình huống như vậy, Kaka, Tuji, các ngươi rời đi trước. Nasume tầm mắt không hề rời đi đối phương. Đối sau lưng Harutora cùng Tuji mở miệng, tiếp xuống không biết hội sẽ không phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Cho nên, mời các ngươi không cần theo tới. Nasume như vậy phân phó lấy, như vậy sao được đây? Harutora theo bản năng hô to lên tiếng. Thế nhưng là, một cái tay lại đè xuống Harutora bả vai. Nha, đừng như thế tùy hứng nha. Harutora. Tuji án lấy Harutora bả vai, nụ cười trên mặt nhưng không có biến mất. Như vậy nói, tiếp xuống thế nhưng là âm dương sư các đại nhân thế giới. Giống chúng ta dạng này người bình thường vẫn là ngoan ngoãn trốn đi tương đối tốt à. Tuji, Harutora nhìn về phía Tuji, không biết nên làm sao cho phải. Lúc này, Rama mới mở miệng, yên tâm đi, Rama cực kỳ tùy ý nói. Rất nhanh liền kết thúc. Các người đi trước dành chỗ con. Xem chúng ta đợi chút nữa đuổi không theo kịp pháo hoa đi. Nhẹ nhõm lại tản mạn thái độ, phảng phất không đem đối phương cho để ở trong mắt. May mắn đối phương chỉ là thức thần. Đối với Rama biểu hiện nhìn như không thấy lấy, lẳng lặng chờ đợi Rama khởi hành. Harutora Tuji án lấy Harutora bả vai tay bắt đầu dùng sức. Ngoặc kép, chúng ta đi thôi. Harutora biểu lộ xuất hiện một tia vật lộn. Nắm đấm cũng nắm chặt lên. Một hồi về sau mới không cam lòng làm ra quyết định này. Hai người cứ như vậy xoay người. Rời khỏi nơi này. Trong đó, Tuji đi được là không chút do dự. Harutora thì mấy độ quay đầu. Cuối cùng chạy. Cũng không lâu lắm, hai người lẫn vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Akikeji, Nasume này mới một lần nữa đi trở về Rama bên người. Chuẩn bị cùng chung cùng tiến lùi dáng vẻ. Đi thôi, Rama không có đối với cái này làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là hướng về phía đối phương thức thần nói như vậy. Thỉnh, thức thần sườn một thoáng thân. Hướng về một cái phương hướng, vươn tay, làm ra tư thế xin mời. Rama nâng lên bộ pháp, đi về phía trước. Đương nhiên, Nasume cũng là yên lặng bắt kịp. Dùng thức thần thân phận, khoảng cách Rama nửa bước khoảng cách đi theo, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người ngay tại không biết tên thức thần dẫn đường dưới, cùng rời đi chỗ này, hoàn toàn không có người phát hiện. Tại dạng này một cái nông thôn tế điển bên trong, thuộc về âm dương sư thế giới lặng yên xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.